Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1283, ta không có môn phái. Côn thế nào? Đến cuối cùng vẫn là nhường Dương Chân thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp. Uốn lại Hàn Yên Nhi trong ngực không dám đi ra. Coi như gia hỏa này thật là trong truyền thuyết vừa gặp phong vân liền hóa chim đại bàng côn. Vậy cũng phải trưởng thành sau đó. Hiện tại cái này tiểu bất điểm, rõ ràng chính là vừa ra đời không lâu tiểu gia hỏa. Còn không phải tùy tiện nắm. Nhìn thấy bì bì côn trên mặt một bộ dáng vẻ ủy khuất, Dương Chân tuét miệng cười. Hàn Yên Nhi có chút bất mãn chừng Dương Chân liếc mắt. Nói ra, ngươi cùng một đầu cá con so sánh cái gì sức lực? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong của chính mình. Cái này nếu là tại thôn chúng ta, kéo ra ngoài chặt cũng có thể. Có chút nguy hiểm làm sao vậy? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Một bên Tước Linh đơn giản dọa sợ. Vì bộ con sói, liền hài tử đều cam lòng. Đây coi là đạo lý gì? Phụ mẫu cũng quá vô năng a. Dương Chân lại không nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay nhiều như vậy tổ tông lưu lại lời nói, chỉ là cảnh giác tác dụng thôi. Nếu ai thật như vậy làm đi, đó mới là hết có thuốc chữa. Trên đường đi, Dương Chân đều đang suy nghĩ thiên cơ tỏa này. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy giống như gặp qua thiên cơ tỏa loại vật này. Bất quá cũng không thể phán đoán đến cùng phải hay không cùng một loại đồ vật. Vẫn là vừa lúc cùng tên. Trong thiên cơ tỏa mặc dù khóa tận thiên cơ, thế nhưng chính vì vậy, lực lượng thần hồn quá mức nhỏ yếu tu sĩ, cơ hồ hoàn toàn không cách nào chống cự trong đó tam giới pháp tắc. Dương Chân, người xác định chúng ta thật sự muốn tới đó thử xem. Tước Linh đi đến Dương Chân bên người. Hiện tại đối mặt Dương Chân đã là hoàn toàn là hai cái thái độ. Trước kia Tước Linh mặc dù cũng không có xem nhẹ Dương Chân ý tứ, cũng chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Bây giờ kiến thức đến Dương Chân đủ loại thủ đoạn thần kỳ, liền tà tu tà khí đều không thể ăn mòn, đã không chỉ là có chút hiếu kỳ đơn giản như vậy. Trên thực tế cho đến bây giờ, Tước Linh mới bỗng nhiên phát hiện, nàng lại có điểm nhìn không thấu Dương Chân. Nghe được Tước Linh lời nói, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Quay đầu hỏi, ngươi nói thần hồn yếu, là thế nào cái yếu pháp? Thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới. Tước Linh một mặt nghiêm túc nói. Dương Chân trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền không thành vấn đề. Lúc đầu nhìn thấy Dương Chân trầm ngâm, thở dài một hơi Tước Linh, kém chút một hơi thở không có hút trở về, mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Không thành vấn đề, ngươi, có ý tứ gì? Chính là ngươi nói à, vậy liền không thành vấn đề. Đi, thời gian không nhiều, chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua đi. Dương Chân mở miệng nói ra, đi đầu hướng về thiên cơ tỏa phương hướng bước đi. Ma môn, đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Cái gọi là liên thông hai thế giới, đây chẳng phải là nói đại hoang thế giới cũng có khả năng tồn tại hoặc là sáng tạo một cái kết nối xanh thảm tinh cầu cầu môn? Nghĩ tới đây, Dương Chân đối cái này cái gọi là ma môn liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến mức ma tu, Dương Chân đã thấy qua. Nói thật, cũng là không phải không thể nói lý một đám người. Đến mức thương thiên hại lý cái gì? Cái nào trong chủng tộc còn không có điểm thương thiên hại lý người? Không thể một gậy tất cả đều đánh chết. Lại nói coi như xuất hiện ma tu, man hoang cổ địa bên trong, truyền thuyết có man hoang thời đại cường giả, đó cũng đều là bắt đầu trổ mã trung đan pháp sư. Là một loại có thể một đấu một vạn tồn tại, giúp ai còn chưa nhất định đâu. Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người, hướng về man hoang cổ địa bên trong ma khí nồng nặc nhất địa phương tiến lên. Đi không bao xa, liền gặp một đám người. Đám người này phần lớn là lâm môn một cước cường giả. Nghĩ đến là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới tụ tập lại một chỗ. Nhìn thấy Dương Chân đám người thực lực, đại đa số người trên mặt đều lộ ra một chút khinh thị biểu lộ. Chỉ là che giấu tốt lắm bắt đầu. Dù sao thánh tôn cảnh giới cùng lâm môn một cước không kém bao nhiêu. Cũng không phải là một cái đại cảnh giới khoa trương như vậy. Lại nói Dương Chân kỳ thật cũng không có đem những người này để vào mắt. Hắn hiện tại sức chiến đấu, nói là cứng rắn đại đế hơi cường điệu quá. Thế nhưng không phải một đám lâm môn một cước có thể chế tạo phiền phức rồi. Man hoang cổ địa trong, chỉ nếu là có thể kết hợp lại lực lượng, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trong đám người đi ra một cái lão giả, cười ha hả nhìn xem Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi cùng với Thước Linh nói ra. Ba vị có thể như thế nhanh chóng tìm tới nơi này. Chắc hẳn cũng là ngực có khe rãnh. Cùng người thông minh nói chuyện sẽ không quá tốn sức. Gia nhập chúng ta, cộng đồng đối mặt man hoang cổ địa nguy hiểm không biết. Như thế nào? Tước Linh cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng nhau hướng về Dương Chân xem ra. Dương Chân khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng thật thà biểu lộ. Nhìn xem lão giả hỏi. Ta làm sao biết các ngươi sẽ không hố bọn ta? Nghe được Dương Chân lời nói, nhìn lại biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Tước Linh một mặt ngốc, nếu như không phải được chứng kiến Dương Chân bản tính, kém chút đều coi là sự thật, cái kia có chút chất phác cùng cổ quái Dương Thiết Nghiêu. Tựa hồ lại trở về rồi. Quả nhiên, lão giả trên mặt lộ ra một tia đã tính trước biểu lộ. Cười ha ha, nói ra, vị tiểu hữu này nói cực phải. Bất quá lúc này lão phu nói bất luận cái gì lời nói cũng sẽ không để cho các ngươi tin tưởng. Chi bằng dùng hành động thực tế đến cho thấy chúng ta thực tình. Nói đến đây, lão giả chỉ sau lưng cùng lên đến hai người trẻ tuổi. Nói ra, vị này là cực đạo cung phương cư sĩ. Vị này là Nguyệt Linh phủ Nguyệt Linh thành nữ thân Lăng Tuyết. Đến mức lão phu thì là Thanh Diễm Tông đại trưởng lão Đoàn Đức Minh. Thanh Diễm trưởng lão Đoàn Đức Minh. Tước Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn xem Tước Linh có chút nhíu nhíu mày, chợt cười ha hả hỏi: vị cô nương này nhận biết lão phu? Tước Linh đi ra phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, vừa cười vừa nói, Đoàn tiền bối, ta là Càn Dương Cung Tước Linh, đối tiền bối tục danh sớm có nghe thấy. Đoàn Đức Minh cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai là đệ tử của Càn Dương Cung, trách không được trên người có một tia lão phu khí tức quen thuộc. Các ngươi tông chủ lão gia hỏa kia đã hoàn hảo. Tước Linh vừa cười vừa nói, tông chủ một mực nhớ thương lão nhân gia ngài, nói là toàn bộ Thanh Diễm Tông bội phục nhất chính là ngài. Đoàn Đức Minh rõ ràng mười phần hưởng thụ, cười râu ria cũng bắt đầu thổi xong chưa. Nguyệt Linh thành nữ thân Lăng Tuyết cùng cái kia cực đạo cung phương cư sĩ đều là người trẻ tuổi, nhìn thấy Tước Linh vậy mà cùng Đoàn Đức Minh nhận biết sau đó liếc nhau, trên mặt cũng đều đang mỉm cười ý. Ba người hàn huyên, Đoàn Đức Minh lại đơn độc đối Dương Chân hết sức cảm thấy hứng thú. Tiến đến Dương Chân bên cạnh hỏi, vị tiểu huynh đệ này khí tức trên thân có chút lạ lẫm, không biết sư thừa môn gì? Nghe được Đoàn Đức Minh lời nói, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân khí tức trên thân cũng không phải là thập phần cường đại, chỉ là quá mức quỷ dị một chút, sơ cảm giác phía dưới, giống như đồng thời không có cái gì quá mức lăng lệ khí tức. Nhưng nếu là tra xét rõ ràng lời nói, lại có một loại không hiểu thấu áp lực, loại áp lực này rất nhẹ, lại đủ để làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. Đó là một loại gần như thế tồn tại. Rất hiển nhiên, Đoàn Đức Minh cảm thấy Dương Chân trên thân cỗ khí tức này. Lúc này mới có câu hỏi này. Trước mắt bao người, Dương Chân nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng. Mở miệng nói ra, ta không có môn phái. Đoàn Đức Minh sững sờ, vừa muốn nói chuyện, cái kia Phương cư sĩ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, vị đạo hữu này, tất cả mọi người không phải người ngu, cũng không cần phải quanh co lòng vòng rồi. Thẳng thắn một chút, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Không có tông môn, lời nói này đi ra, ở đây chư vị bên trong, có thể có người tin tưởng. Dương Trần híp mắt lại, cười ha hả nhìn xem Phương cư sĩ. Còn lại đám người mơ hồ đem Dương Trần vây lại. Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng ở Dương Trần sau lưng. Bầu không khí một lần ngưng trọng hạ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.